Âm dương phù lạc phong đích thủ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Lý Du, Mạc Liên Thành hít một hơi sâu rồi nói, thôi được rồi, đều là anh em cả, tôi cũng không giấu các cậu nữa nói đến đây. Mạc Liên Thành thở dài, rồi tiếp tục. Chuyện này phải kể từ đầu, việc chúng ta đến khai quật ngôi mộ cổ này không đơn thuần chỉ là để tìm chút đồ quý, mà quan trọng hơn là được người khác ủy thác. Nghe xong lời của Mạc Liên Thành, Thạch Quảng Sinh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, còn Lý Du nhíu mày thật chặt. Nhưng Mạc Liên Thành ra hiệu cho cả hai không ngắt lời, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Chuyện phải bắt đầu từ một năm trước, có một thương nhân mua bán đồ cổ tình cờ nghe được tin đồn tổ tiên của Mạc Liên Thành từng là một tay trộm mộ cư khôi. Hắn liền tìm đến nhà, mong mời anh ta nối nghiệp tổ tiên để trộm một ngôi mộ cổ, mang ra một món đồ. Thương nhân này cũng đưa ra mức giá hấp dẫn đến mức anh ta không thể từ chối. Nhưng khi đó Mạc Liên Thành đã không đồng ý ngay. Anh nhớ kỹ gia quy của tổ tiên, khi không thật sự cần thiết, tuyệt đối không được xuống mộ. Tuy nhiên, từ lúc đó, công việc buôn bán đồ cổ cũng dần dần trở nên khó khăn. Anh ta và Thạch Quảng Sinh đi khắp làng xóm một tuần liền mà chẳng thu được món nào đáng giá. Trước sự thất bại trong kinh doanh, Mạc Liên Thành mới nảy ra ý nghĩ trộm mộ. Anh ta dự định tìm một ngôi mộ của Vương Hầu để đào một phen, rồi chuyển sang kinh doanh nhỏ. Nhưng 3 tháng trước, thương nhân đồ cổ đó lại tìm đến anh ta, tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, đồng thời nâng giá thêm 2 phần. Đến lúc này, Mạc Liên Thành không thể kiềm chế được nữa. Dù sao thì anh ta cũng đang muốn tìm một ngôi mộ để thử tay nghề, kiếm chút tài sản bất chính. Kết quả có một ông chủ mang cơ hội đến tận tay, thế là anh ta đồng ý. Thương nhân đồ cổ kia cũng không biết vị trí cụ thể của ngôi mộ, chỉ khoanh vùng khu vực đại khái và nói rằng đó là một ngôi mộ thời Đường. Thông tin này với Mạc Liên Thành là đã đủ. Lật lại ghi chép tổ tiên truyền xuống về các ngôi mộ lớn xung quanh, anh ta nhanh chóng tìm ra ngôi mộ thời Đường có liên quan. Nhưng sau khi đọc kỹ ghi chép về ngôi mộ đó, Mạc Liên Thành toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao thương nhân kia lại sẵn sàng trả giá cao đến vậy. Nếu những gì được ghi trong đó là thật thì khi không có sự chuẩn bị phù hợp, dù có bao nhiêu người vào đây cũng là đường chết. Người khác nhìn thấy những ghi chép này sẽ sớm từ bỏ ý định trộm mộ. Nhưng Mạc Liên Thành lại là kẻ khác người. Sau khi cơn sợ hãi ban đầu qua đi, anh ta không tin rằng những ghi chép kia là thật. Có lẽ vì gan to bằng trời, hoặc vì món tiền quá lớn đã làm mờ mắt khiến anh quên cả sợ hãi, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Anh ta còn nói thêm, lý do chọn Lý Du cùng đi trộm mộ là vì anh ta cũng biết chút về xem tướng. Nhìn qua là biết người này sống lâu, không dễ đoản mệnh nên đã lừa anh ta theo để hưởng chút vận may, dù sao trộm mộ cũng là công việc đầy rủi ro. Nói chuyện một hồi lâu, Mạc Liên Thành càng lúc càng lạc đề, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của Lý Du, trong ngôi mộ này còn nguy hiểm gì nữa? Và thương nhân kia rốt cuộc muốn tìm thứ gì từ ngôi mộ này? Ngay khi Lý Du định ngắt lời Mạc Liên Thành, Thạch Quảng Sinh đột nhiên căng thẳng nói. Mạc ca, Tiểu Du, nhìn mấy con sâu này kìa. Nghe thấy thế, cả hai vội quay lại nhìn, trong khoảnh khắc, Lý Du cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, không kìm được run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám độc huyết dày đặc như nêm bắt đầu phát ra tiếng kêu. Tách tách, như tiếng giang đậu, ngay sau đó. Trên thân chúng mọc ra từng mảnh cánh mỏng như cánh tằm. Sau khi dương ra, độc huyết liền đập cánh chuẩn bị bay lên. May mắn thay, đôi cánh mới sinh còn yếu ớt, chúng không thể bay lên ngay lập tức, nhưng đã có thể lướt trên mặt đất một đoạn ngắn. Trời ơi, cơ mặt của Mạc Liên Thành co giật, anh ta lại lấy ra một nắm vôi tôi, hết sức hất về phía đám độc huyết. Lớp bụi vôi lan rộng khiến chúng rút lui như nước thủy triều. Nhiều con dính phải vôi liền lật ngửa. Những chiếc chân chi chít của chúng đang quẫy đạp yếu ớt, sắp C, H, E, T đến nơi. Đột nhiên, một chàng tiếng vo ve như ong kêu vang lên, sắc mặt Lý Du biến đổi. Anh nhìn thấy vô số độc huyết đang cất cánh bay lên, lao thẳng về phía ba người. Cách chương.